Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2175, chương 2175, quan phương nội gián. Lúc này ở địa cầu một bên khác, ở vào châu Âu Trung Bộ một cái tiểu quốc gia thủ đô thành thị bên trong. Linh giới tổng bộ liền ở vào trong thành phố này một cao ốc chọc trời bên trong. Cho dù là đến 12 giờ trưa dùng cơm thời gian, nhưng linh giới tổng bộ kỹ thuật bộ môn trong văn phòng, mỗi một cái công tác nhân viên đều còn tại khẩn trương làm việc. Từ khi Hoa Hạ khu mở ra khu chiến thông đạo, cầm tới khu chiến quy tắc về sau, linh giới tổng bộ cũng đã tiến vào khẩn trương nhất trạng thái làm việc. Tổng bộ cao tầng hạ lệnh, tất cả công tác nhân viên toàn bộ hủy bỏ nghỉ ngơi trở về tổng bộ công tác. Kỹ thuật bộ môn càng là 24 giờ chia lớp không ngừng ngày đêm tiến hành giám sát. Tùy thời đến lưu ý Hoa Hạ khu bất luận cái gì hành động. Đã linh giới bên trong chỗ có số liệu biến hóa, cho nên cho dù là dùng cơm thời gian, tổng bộ nhân viên cũng không thể rời đi cao ốc. Từ hậu cần bảo hộ bộ môn cung cấp đưa bữa ăn phục vụ. Luân phiên nghỉ ngơi nhân viên cũng không thể rời đi. Toàn bộ an bài tại tổng bộ các nơi trong phòng nghỉ ngơi. Vì ngăn ngừa khu tình hình chiến tranh báo tiết ra ngoài, linh giới tổng bộ đã sớm nhằm vào cái này tình huống chỉ định dạng này kế hoạch. Miễn cho xuất hiện bất kỳ một chút phiền phức, mà lại linh giới tổng bộ truyền thông bộ môn cũng tùy thời chuẩn bị tốt đối ngoại khu chiến công việc quảng cáo. Trước mắt liền chờ Hoa Hạ khu chiến thông đạo bị Bắc Mỹ khu phát hiện. Khu chiến hiện trường trực tiếp tín hiệu, liền đem lập tức gửi đi cho toàn thế giới các đại truyền hình bình đài. Đối linh giới khu chiến làm ra toàn phương vị đưa tin. Nhưng là hiện tại không được. Bọn họ còn phải chờ đợi Bắc Mỹ khu tự mình phát hiện Hoa Hạ khu thông đạo về sau, mới có thể đem khu chiến trực tiếp công tác chính thức mở ra. Làm như vậy mục đích chính là vì cam đoan Hoa Hạ khu bí mật hành động không đến mức quá sớm bị tiết lộ ra ngoài. Chỉ có làm song phương đều biết tình huống về sau, mới sẽ không ảnh hưởng đến song phương an bài chiến lược. Mà lại khu chiến báo nói thị giác, linh giới tổng bộ định là phe phòng thủ làm chủ. Công kích mới ở vào giữ bí mật trạng thái, cho dù là trực tiếp khu chiến, cũng sẽ không lộ ra công kích mới bất luận cái gì tư liệu. Các người chơi quan sát trực tiếp, cũng chỉ có thể nhìn Bắc Mỹ khu như thế nào tìm kiếm địch nhân, lại không cách nào nhìn đến Hoa Hạ khu quân đoàn như thế nào hành động. Linh giới kỹ thuật tổng bộ trong đại sảnh, tất cả kỹ thuật nhân viên đều đang khẩn trương trạng thái làm việc bên trong. Gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh trước mắt, có chuyên môn phụ trách xem xét số liệu ba động, có phụ trách kho số liệu giám sát, có trực tiếp quan sát đến hai phe tại trên địa đồ cử động. Mỗi qua một đoạn thời gian, kỹ thuật nhân viên liền sẽ thông qua trên bàn nội bộ máy bộ đàm, đem trước mắt quan sát được tình huống tranh thủ thời gian chuyển báo lên, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, bọn họ tổng bộ kho số liệu đã bị song phương hacker nho nhỏ quang lâm hai lần. Bởi vì thời gian quá ngắn, thủ đoạn quá mức cao minh, những thứ này kỹ thuật nhân viên căn bản dò xét không đến, mà lại hạch tâm kho số liệu mã hóa thủ đoạn chỉ có hạch tâm cao tầng số ít mấy cái nhân tài biết. Phổ thông thành viên chỉ có thể đề phòng trò chơi số liệu bên trong tình huống. Đối với song phương hacker cử động, cũng không tại bọn hắn công tác phạm vi bên trong. Vì chuẩn bị lần này khu chiến toàn diện giám sát công tác, từ hôm qua bắt đầu, thế giới các đại phân khu bộ phận kỹ thuật chủ quản toàn bộ bị điều hồi tổng bộ công tác. Trước mắt các đại phân khu kỹ thuật bộ môn, tất cả đều là từ phó quản lý trưởng khống toàn diện công tác. Lúc này bộ phận kỹ thuật trong đại sảnh, ngay tại trực ban công tác nhân viên nghiêm túc quan sát đánh giá lấy chỗ có số liệu. Mà ở đại sảnh một bên một gian phòng làm việc cùng trong phòng họp, tất cả bên trong cao tầng quản lý cũng đều có mỗi người khác biệt phân công. Ngay tại một gian trong phòng họp, Tổng bộ kỹ thuật chủ quản đang cùng tất cả đại khu kỹ thuật chủ quản tổ chức hội nghị. Ngồi tại chính giữa hai vị nam tử, một cái Âu phục dày da mang theo mắt kiếng gọng vàng, tóc đen mắt đen châu Á người trẻ tuổi, liền là linh giới Tổng bộ kỹ thuật tổng quản, tên là Dương Siêu, người nước Hoa. Bên cạnh hắn một vị nam tử tóc vàng, ước chừng 30 tuổi, liền là linh giới tổng bộ cao tầng nhất vị phó tổng giám đốc. Đến từ M Quốc Mai Nây Thần, bàn hội nghị hai bên, ngồi ngay thẳng các đại khu bộ phận kỹ thuật quản lý, cùng tổng bộ kỹ thuật bộ môn hai vị phó quản lý. Mọi người thật vất vả toàn bộ tề tựu một lần. Lần này triệu tập các vị tới là bởi vì chúng ta linh giới rốt cục đến khu chiến cái này một phân đoạn. Căn cứ chúng ta trước kia thiết lập định quy tắc, chỉ cần có một cái đại khu mở ra khu chiến thông đạo, chúng ta tổng bộ công tác toàn bộ vây quanh khu chiến đến tiến hành phục vụ. Vì bảo đảm các đại khu lợi ích không chịu đến ngoài ý muốn tổn thất, từ giờ trở đi, các khu quản lý các tổ chức chăm chăm tốt mỗi người đại khu khu chiến tiến độ. Nếu như phát hiện bất cứ dị thường nào, mời lập tức báo cáo kỹ thuật tổng bộ. Dương Siêu lưu loát tiếng Anh hướng mọi người hạ đạt chỉ lệnh. Minh bạch, tất cả quản lý cùng nhau hồi đáp. Lần này khu chiến phi thường mấu chốt, để cho ta không tưởng tượng nổi là có hai cái đại khu khu thời gian chiến tranh khoảng cách đến gần như vậy. Hơn nữa nhìn bọn họ thái độ, tựa hồ cũng muốn hướng đối phương khởi xướng khiêu chiến. Hoa Hạ khu đã sớm hướng Bắc Mỹ khu mở ra khu chiến thông đạo. Lại qua nửa ngày thời gian, Bắc Mỹ khu khẳng định cũng đem hướng Hoa Hạ khu khởi xướng khiêu chiến. Hai cái này đại khu là chúng ta hiện nay có phần trong vùng thực lực mạnh nhất hai cái đại khu. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, cam đoan trận chiến đấu này sẽ không xuất hiện phiền toái. Sự tình, Dương Siêu nghiêm mặt nói ra. Xin người yên tâm, ta tại Hoa Hạ khu trong khoảng thời gian này, một mực đem kỹ thuật hạch tâm tư liệu nghiêm mật khống chế trong tay. Ta dám đảm bảo lần này Hoa Hạ khu thực lực hàng thật giá thật. Không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc cùng sử dụng trò chơi lỗ thủng sự tình phát sinh. Một tên, dáng người khôi ngô, màu nâu tóc quan người da trắng nam tử lập tức bảo đảm nói. Hắn liền là đến từ Hoa Hạ khu kỹ thuật tổng quản. Que nói không sai, người xác thực đối Hoa Hạ khu các người chơi bảo thủ bí mật. Nhưng là theo ta được biết, các người Hoa Hạ khu một bộ phận trò chơi tư liệu sớm tại mở phục trước thì tiết lộ không ít. Chuyện này ta còn tại truy tra bên trong, hy vọng không có quan hệ gì với ngươi. Dương cực kỳ lạnh lùng nói ra, trong lòng của hắn thực vô cùng rõ ràng. Làm linh giới khai phát tổ nguyên lão một trong, nguyên bản hắn muốn tranh lấy Hoa Hạ khu kỹ thuật chủ quản chức vị, nhưng lọt vào nó đại khu liên hợp chống lại. Nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn cũng là người Hoa. Dương Siêu liền đành phải từ bỏ trở về Hoa Hạ công tác cơ hội. Lưu tại tổng bộ đảm nhiệm kỹ thuật tổng quản chức. Thực hắn muốn về Hoa Hạ khu nhận chức, cũng sẽ không làm trái quy tắc chiếu cố Hoa Hạ khu người chơi, mà chỉ là muốn ngăn cản một số không công bằng sự tình phát sinh. Bởi vì hắn sớm đã biết, M Cút tại linh giới mở phục trước liền nghĩ hết biện pháp muốn thu hoạch trò chơi tư liệu. Từ đó sử dụng những tài liệu này thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Nhưng là để Dương Siêu vô cùng phẫn nộ là, M Cút muốn đạt được Bắc Mỹ khu trò chơi tư liệu cũng liền thôi. Bọn họ thế mà còn đem ma trưởng duỗi hướng Hoa Hạ khu, muốn phải lấy được một số Hoa Hạ khu trò chơi tư liệu. Vừa bắt đầu hắn chả vô cùng nghi hoặc, M Quốc tại Bắc Mỹ khu phát triển, Hoa Hạ khu tư liệu cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Làm những tài liệu này thì có ích lợi gì chỗ? Về sau hắn đang làm việc bên trong không ngừng lưu ý lấy Hoa Hạ khu tình huống. Phát hiện trong trò chơi xác thực tồn tại có chút người chơi sử dụng trò chơi tư liệu. phá giải ẩn tàng nhiệm vụ manh mối, thu hút không đứng đắn lợi ích, khiến cái này người chơi phát triển tốc độ vượt xa khác người chơi. Dương Siêu hiếu kỳ sau khi liền bắt đầu bí mật thẩm tra những thứ này, mượn nhờ tư liệu các người chơi bối cảnh. Cái này tra một cái không sao cả, tra được nội tình càng làm cho hắn chấn kinh vạn phần. Nhưng thân phận của hắn cùng chức vị quá dị ứng cảm giác, mà lại M quốc kế hoạch quá mức to lớn. Nếu như hắn trực tiếp nhúng tay việc này lời nói, không chỉ có chính mình gặp phải nguy hiểm, mà lại cũng sẽ mất đi hắn hiện tại chức vị trọng yếu. Giúp không được gì sẽ còn tăng thêm càng đại nguy cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?